Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 24, vậy nhưng chưa hẳn. Ta đạo cái này quỷ cảm giác quen thuộc như vậy. Nguyên lai là cùng nó có cùng nguồn gốc. Thạch Kiên đột nhiên nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến Hoàng Thịnh Cửu Thúc bọn người trong mắt. Cùng lúc đó, tất cả zombie đều tạm thời đình chỉ tiến công. Cửu Thúc Hoàng Thịnh bọn người kìm lòng không được liền nhìn về phía Thạch Kiên nơi đó. Chỉ một chút, Hoàng Thịnh sắc mặt chính là biến đổi, mặt trở nên âm trầm vô cùng. Cái kia đầu chọc bộ dáng, xanh mặt nam tử, thật sự là bị một cái khác tà linh một mực vụng trộm khống chế từ đại soái. Mà Thu Sinh Văn Tài bọn người lại là không rõ ràng cho lắm. Một mặt vô tri, Cửu Thúc là kim đan tu sĩ. Hắn ngược lại là đã nhìn ra tên chọc đầu này nam tử trên thân âm khí cực nặng. Rõ ràng là bị quỷ phụ thân, mà lại phụ thân thời gian không ngắn. Cửu Thúc đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Thịnh, phát hiện hắn mặt âm trầm một câu đều không nói. Trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Thạch Kiên hắc hắc cười lạnh, trên tay điện quang lấp lóe, một quyền đánh vào nam tử đầu chọc trên thân. Nam tử đầu chọc phát ra cùng hắn dáng người nghiêm trọng không phù hợp như trẻ con thanh âm kêu thảm. Sau đó toàn bộ thân thể mềm nhũn, triệt để đã hôn mê. Mà tại nam tử sau lưng, một đạo quỷ ảnh bay ra, muốn chạy trốn, lại bị Thạch Kiên lóe điện quang tay, cấp tốc bắt lấy. Lốp bốp, từng tia dòng điện tại đạo này quỷ ảnh thượng lưu chuyển không ngớt. Đem cái này quỷ vật điện âm gào không ngừng. Cửu Thúc Thu Sinh bọn người lúc này mới thấy rõ, bị Thạch Kiên chộp vào trên tay, là một con xấu xí, miệng đầy răng nanh buồn nôn quỷ anh hình tượng quỷ vật. Cùng Hoàng Thịnh vừa mới thả ra quỷ anh quỷ vật, có 7-8 phần tương tự. Dừng Phượng Kiều, ngươi cùng bốn mắt dạy dỗ đệ tử giỏi nha. Không hổ là được ngươi dịch quỷ chân truyền người, nuôi quỷ dịch quỷ, dùng quỷ vật khống chế lòng người. Đây là ta cũng không nghĩ tới sự tình. Thật không đơn giản nha. Thạch Kiên âm u nói. Cửu Thúc hắn lại là mặt mũi tràn đầy lửa giận, cùng che giấu không có ở đây thất vọng. Hắn lớn tiếng chất vấn Hoàng Thịnh. Có phải hay không là ngươi làm? Ngươi có phải hay không dùng quỷ đi khống chế người? Vâng. Như là đã bộc quang, kia phủ nhận liền không có ý nghĩa gì. Hoàng Thịnh rất quang côn thừa nhận. Vừa mới nói xong, Thu Sinh Văn Tài ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy đề phòng, thân thể cũng âm thầm lui lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hoàng Thịnh đều nhìn ở trong mắt, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Cửu Thúc đau lòng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Thuận tay đi, Hoàng Thịnh bình tĩnh nói, lúc trước khống chế từ đại soái hành vi, đúng là thuận tay mà làm. Ngươi, bị Hoàng Thịnh lời nói thật một mạch, Cửu Thúc liền tức giận muốn động thủ giáo huấn Hoàng Thịnh. Không muốn động làm quá lớn, kích thích ngực vết thương cũ, Cửu Thúc liền kịch liệt ho khan, còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Sư bá, sư phó, chấm ngoặc kép, Thu Sinh Văn Tài cùng Hoàng Thịnh đều đi đỡ Cửu Thúc. Cửu Thúc lạnh lùng hất ra Hoàng Thịnh tay. Hoàng Thịnh yên lặng thu tay lại, đứng ở một bên. Hoàng Thịnh sư điệt, xem ra hảo tâm của ngươi có chút cổ hủ nhân sĩ chính là không lĩnh tình. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đem đồ sát thiên thi đại pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi cùng người nhà ngươi bất tử. Như thế nào? Thạch Kiên ở bên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng Thịnh đã cảm ứng được Đồng Tiểu Ngọc liền tại phụ cận. Tâm hắn niệm chính là khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên. Đối Thạch Kiên nói, cảm tạ đại sư bá cho tới nay hảo ý. Ta đương nhiên, chấm ngoặc kép, Thu Sinh Văn Tài nhìn xem Hoàng Thịnh, sắc mặt trở nên tái nhợt không thôi. Mà Thạch Kiên ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, khóe miệng chậm rãi toét ra. Lúc này, Hoàng Thịnh nói hết lời. Ta đương nhiên, đi ngươi sau cái so. Hoàng Thịnh đáp lễ một câu Thạch Kiên đến từ thế kỷ 21 chào hỏi. Có chút văn tự ngôn ngữ nhất định là muốn lâu dài tồn tại. Dù là tại khác biệt thời gian thế giới bên trong, từ Hoàng Thịnh thần sắc giọng điệu bên trong, Thạch Kiên còn là có thể cái này thô tục trong lời nói. cảm nhận được thật sâu khuất nhục, nghe được Hoàng Thịnh nhục mạ Thạch Kiên, Văn Tài Thu Sinh trên mặt ngược lại lộ ra một tia mừng thầm. Thạch Kiên biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Một giây sau, hắn giận tím mặt, "Đào, ngươi đây là tại muốn chết." Đang khi nói chuyện, trên tay điện quang cường độ gia tăng, bị hắn bắt lấy Tả Linh, phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé rú thảm, như vậy hồn phi phách tán, giết bọn hắn. Thạch Kiên không còn lưu thủ, quát to, bầy zombie lại bắt đầu vây công Hoàng Thịnh bọn hắn. Hai con quỷ vật ngăn tại Hoàng Thịnh trước mặt bọn hắn. Trong lúc nhất thời bầy zombie công kích không đến Hoàng Thịnh bọn hắn. Thạch Kiên không nói hai lời, hai tay mở ra, lòng bàn tay đều lóe ra điện quang. Đột ngột ở giữa, hai đạo điện xà liền kích xạ ra ngoài, bắn tại hai con quỷ vật trên thân. Ầm, chúng chiêu quỷ nghịch ngợm quay đầu nhìn qua Hoàng Thịnh, mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, lập tức biến mất hồn diệt. Một cái khác Tà Linh, thực lực đã ở vào mãnh quỷ đỉnh phong, bị thiểm điện đánh trúng. Mặc dù không có hồn phi phách tán, nhưng toàn thân phả ra khói xanh, quỷ thể hư thực không chừng, cũng là thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế, đã không có tiếp tục tái chiến năng lực, chỉ là bay đến một bên, trốn đi. Hoàng Thịnh tạm thời cũng không rảnh đi quản nó, không có cái này hai con quỷ vật ngăn cản, những này zombie lại vây quanh, dương nanh múa vuốt cấp tốc tiếp cận, vung vẩy cánh tay liền muốn chạm đến bọn hắn. Hoàng Thịnh bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, đã bị buộc đến căn này đại đường nơi hẻo lánh bên trong, làm thành một cái hình quạt. Hoàng Thịnh ở giữa, hai bên là Thu Sinh Văn Tài, Cửu Thúc cùng Nhậm Đình Đình Hoàng Hiểu Hinh ở bên trong. Phía trước tả hữu đều là zombie. Lúc này Hoàng Thịnh đã triệt để buông ra, quyền đấm cước đá, phối hợp với nháy mắt thi pháp, cố gắng đem đến gần zombie bước lui. Nhưng nhân lực có lúc hết, hắn vị trí trung tâm là chặn, nhưng là hai bên cánh lại không đủ ra sức. Thu Sinh còn tốt, miễn cưỡng chặn zombie tiến công, mà Văn Tài, không có mấy lần, liền bị mấy cái zombie bắt lấy, kéo quá khứ. Văn Tài kêu rên cầu cứu, "A Thịnh, sư huynh, sư phó, cứu ta, đừng bỏ lại ta." Thu Sinh thấy tình huống như vậy, hai mắt trợn lên, kêu lên, "Văn Tài!" Hoàng Thịnh cũng nhìn thấy, tâm thở dài, mấy đạo tịch tà chú lại đối bắt lấy Văn Tài mấy cái zombie kích xạ mà đi. Cái này mấy cái zombie chúng Hoàng Thịnh pháp chú, nhao nhao đều buông lỏng ra nắm lấy Văn Tài tay, che đậy mục ngăn trở dương khí tổn thương. Mà Hoàng Thịnh nhân cơ hội này, liền từng thanh Văn Tài kéo lại. "A Thịnh, cảm ơn ngươi nha." Văn Tài cảm kích nói. Tại phía sau của bọn hắn, một mực che ngực chú ý Văn Tài tình huống Cửu Thúc, sắc mặt cũng hơi đẹp mắt một điểm. Hoàng Thịnh ra hiệu Văn Tài quy vị, tay vừa giơ lên, một đạo điện xà đột nhiên phóng tới, đánh vào Hoàng Thịnh trên thân, trực tiếp đánh xuyên Hoàng Thịnh cương áo, đem hắn đánh bay đụng vào nơi hẻo lánh trên vách tường. Hoàng Thịnh rớt xuống, tê dại tay che lấy bị thiểm điện đánh trúng địa phương, mặt đau vo thành một nắm. Nhậm Đình Đình rốt cục khống chế không nổi mình, lôi kéo không ngừng lại nước mắt Hoàng Hiểu Hinh, chạy tới Hoàng Thịnh bên cạnh, lôi kéo Hoàng Thịnh tay, đau lòng không thôi, "Thịnh ca, người thế nào?" "Không có việc gì, đừng lo lắng." Hoàng Thịnh mạnh lộ ra một tia khó coi ý cười an ủi Nhậm Đình Đình. Không có Hoàng Thịnh ở phía trước ngăn cản, Thu Sinh cùng Văn Tài tự biết không phải bầy zombie đối thủ, đều đã lùi đến Hoàng Thịnh bên người. Bọn hắn trận hình lập tức từ hình quạt biến thành một chữ trường xà hình. Bầy zombie không chết không thôi hướng bọn hắn vị trí tiếp tục đánh tới. Phía sau, Thạch Kiên chính buông xuống hiện ra điện quang tay, dùng tàn khốc thanh âm nói, "Hôm nay các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn." Thu Sinh Văn Tài nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cửu Thúc cũng nhận mệnh khe khẽ thở dài. Nhậm Đình Đình ôm chặt Hoàng Thịnh tay. Hoàng Hiểu Hinh im lặng khóc không ngừng. Hoàng Thịnh thống khổ trên mặt đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Vậy nhưng chưa hẳn, đây chính là địa bàn của ta." Đang khi nói chuyện, Hoàng Thịnh bên cạnh trên vách tường, một khối tường gạch kỳ dị lồi ra, sau đó rớt xuống đất. Một cái hộp bộ dáng đồ vật bị một đạo hư thực không chừng quỷ màu trắng ảnh bao vây lấy. Từ đó bay ra, quỷ ảnh biến thành một cái diễm lệ nữ quỷ hình tượng. Mang theo một cái hộp, hướng Thạch Kiên bay đi. Trong không khí lập tức vang lên, có con chim nhỏ rớt xuống nước âm nhạc. Bóng trắng bay ra ngoài qua đi. Khối kia vách tường vị trí đột nhiên bị phá tan. Một cái hình tiêu mảnh rẻ, sắc mặt trắng bệch, mặc thanh triều quan phục cương thi vọt ra, hướng phía quỷ màu trắng ảnh bay đi. Tiểu Ngọc, đây là thu sinh khiếp sợ thanh âm. Nhậm Thiên Đường, cửu thúc thanh âm không có chút nào so thu sinh bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.